Boss xuyên thành tiểu khả ái. Chương 46, góc truyện audio.com. Hai người không khí hòa thuận, nhưng fan hai người lại không thể hiểu được nổ tung. Từ sau khi Phong Thiên bắt đầu phát, Khanh Vân thu được một đợt fan trung thành. Tuy rằng bộ phận fan trung thành này có rất nhiều là từ fan Phong Thiên nguyên tắc chuyển qua. Fan Khanh Vân kỳ thật thập phần phức tạp, có fan Phong Thiên nguyên tắc, cũng có nhan phấn các góc chen chúc tới, càng có một bộ phận fan từ chỗ Ninh Tiềm Viễn chạy đến. Đàn fan Khanh Vân dần dần lớn mạnh, fan bắt đầu lấy tên cho quần thể mình, bởi vì Khanh Vân thả ra một ít video, cùng một ít tác phẩm bây giờ của y đều lộ ra một phong phạm cổ nữ vương. Các fan ý thường thường xưng y là Khanh Vương, vì thế có người đề nghị, đàn fan Khanh Vân hãy kêu Vương Phi đi. Kết quả cái đề nghị này chọc tới fan Ninh Tiềm Viễn. Bởi vì nickname fan hắn là Ái Phi, vì thế fan Ninh Tiềm Viễn nổi giận, chỉ trích fan Khanh Vân cọ nhiệt độ thánh thượng bọn họ. Thậm chí chào phúng Khanh Vân, một minh tinh vừa đến nhị tuyến cũng dám xưng vương, cũng không sợ động tác quá lớn vọt đến eo. Sức chiến đấu fan Ninh Tiềm Viễn không phải cường bình thường. Tuy đã ngừng nghỉ 5 năm, nhưng không biết trong 5 năm này đã tích tụ năng lượng gì. Một đám bị chọc phun hoàn toàn qua Khanh Vân và fan y, fan Khanh Vân tuy thế nhược, nhưng cũng không cam lòng thoái nhượng. Đồng dạng bọn họ cảm thấy bọn họ đã cho ảnh đế thâm niên Ninh Tiềm Viễn này đủ tôn trọng. Ninh Tiềm Viễn được fan đặt nickname là Thánh Thượng, Khanh Vân chỉ lấy Khanh Vương mà thôi. Có chọc tới hắn sao? Fan hai phương xé túi bụi. Thậm chí cả người qua đường cũng biết hai người không hợp nhau. Theo lý thuyết, lấy đàn fan nho nhỏ của Khanh Vân vốn không căng được bao lâu. Nhưng fan Khanh Vân lại xuất hiện mấy tên thổ hào tài đại khí thô. Nếu Khanh Vân chú ý chuyện này, sẽ phát hiện người vung tiền dưới Weibo y đúng là người đàn ông thứ nhất uy hiếp y buổi tối ngày đó Chu Diệp. Chu Diệp phê cút mẹ nó cho má mày đi. Khanh Vân nhà tao còn cọ nhiệt độ ảnh đế đã qua thời của chúng mày. Chu Diệp V, ha ha, còn nhiệt nữa chứ, không sợ lạnh rớt băng à, Chu Diệp V. Khanh Tiểu Vân Khanh Vương giỏi nhất, đưa hoa, Chu Diệp bởi vì hình tượng phú nhị đại của anh, vốn có một đám fan trên mạng, anh tự nhiên quan tâm Khanh Vân lập tức khiến fan Khanh Vân tò mò. Người này không biết có phải có khuynh hướng cuồng chịu ngược không? Sau buổi tối ngày đó bị Khanh Vân đánh thành đầu heo. Không thể hiểu được sùng bái Khanh Vân, đương nhiên là loại sùng bái mang theo sợ hãi, bởi đêm đó Khanh Vân đã ám chỉ lên tinh thần mấy người. Anh dần dần bắt đầu chú ý Khanh Vân, sau đó biến thành fan cuồng nhiệt nhất của Khanh Vân, trực tiếp mở đại hào cho từng bình luận nói giúp Khanh Vân dưới Weibo điểm tán. Thậm chí bán manh, cầu moa moa. Bởi vì Chu Diệp cũng là một tổng tài giải trí công ty. Loại hành vi bình dân này của anh lập tức khiến fan Khanh Vân hứng thú. Sôi nổi dũng mãnh vào Weibo anh trêu chọc. Chu tổng tài, anh có phải coi trọng Khanh Tiểu Vân của chúng tôi hay không ha ha ha? Khanh Vương của tôi quả nhiên không phải người bình thường. Fan trải rộng khắp các giai cấp. Đương nhiên cũng có người ác ý suy đoán quan hệ giữa Chu Diệp và Khanh Vân có cái gì không chính đáng hay không. Ngôn luận như vậy, lập tức dọa ngốc Chu Diệp. Cảnh tượng quỳ trên mặt đất kêu ba ba đêm đó còn rõ ràng trước mắt. Chu Diệp nào dám mặc kệ, lập tức cho từng người bọn họ một cuốn điều lệ luật sư. Cũng nghiêm túc cho thấy mình chỉ là fan Khanh Vân thôi. Mấu chốt hành vi Chu Diệp còn ảnh hưởng tới 4 người đàn ông bị đánh mặt khác. Mấy người đàn ông này không lớn mật biết làm việc như Chu Diệp, nhưng lại sợ mình sẽ rơi xuống hạ phong so với Chu Diệp. Vì thế sôi nổi chạy đến Weibo Khanh Vân cho cái like liền chạy. Thái độ rất giống, tôi rất thích em, nhưng tôi thực thẹn thùng, không dám nói lời nào. Sau khi fan Khanh Vân tưởng tượng hình ảnh này một bên tâm bị manh đến run rẩy, một bên cảm khái idol nhà mình thật khó lường, hấp dẫn được 5 người tổng tài, là 5 người AMM. Cuối cùng không còn ai nghi ngờ tên tuổi Khanh Vương nhà tôi ha. quyết đoán nữ vương công. Cả đám bá đạo tổng tài đều phải quỳ rạp dưới quần Tây Khanh Vương nhà tôi. Cảm thấy tên Khanh Vương này không đủ khí phách, nếu không chúng ta lấy thêm một tên nữa. Dứt khoát kêu tổng tài Thu Hoài Cơ đi. Cái tên tổng tài Thu Hoài Cơ cứ như vậy đi theo Khanh Vân. Có lẽ vì cái tên này, không bao lâu một người hơi có tiền tên ta là tổng tài cũng chú ý Khanh Vân. Trình độ thổ hào của người này trong fan club còn muốn lợi hại hơn Chu Diệp. Nhưng vì chỉ là một tiểu hào không được chứng thực, hơn nữa trình độ dỗi fan Ninh Tiềm Viễn cũng không lớn bằng Chu Diệp. Nói đến nói đi cũng chỉ có vài câu cậu làm sao biết idol nhà cậu không thích Khanh Vân. Cậu làm sao biết idol nhà cậu không nghĩ nhường vị trí cho y. Cho nên cũng không khiến fan Khanh Vân chú ý quá lớn. Mộ ảnh đế mở tiểu hào vẫn như vô hình trước thần tượng buồn bực. Lúc Khanh Vân phát hiện trận phong ba này còn vô cùng kinh ngạc. Y vốn tưởng mấy người đàn ông kia biết sợ hãi sẽ ngoan ngoãn trốn một bên. Không nghĩ tới người tên Chu Diệp biết làm việc như vậy. Lật xem bình luận dưới Weibo của mình, Khanh Vân rất hứng thú cong cong khóe miệng, khen thưởng chú ý tài khoản Weibo của Chu Diệp. Không nói chuyện này làm Chu Diệp nhảy nhót hân hoan, càng làm trong lòng Ninh Tiềm Viện uống giấm ửng ực. Không nói chuyện khác, hắn là ông chủ của Khanh Vân, còn là ảnh đế nổi danh. Kết quả Khanh Vân mãi cho đến giờ cả đại hào của hắn cũng chưa từng chú ý, nhìn bộ dáng mất mát của người đàn ông bên cạnh. Khanh Vân ác ý cong cong khóe miệng, anh không phải còn những người khác sao? Tiếp tục à, thời gian quay chụp Ruiz. Khanh Vân vẫn luôn theo Ninh Tiềm Viễn học diễn kịch, không thể không nói Ninh Tiềm Viễn tuy thường xuyên bí mật mang theo hàng lậu, nhưng miễn cưỡng coi như một người thấy tốt. Kỹ thuật diễn của Khanh Vân trong khoảng thời gian này nhanh chóng tăng lên. Cả hai cũng cảm thấy kinh ngạc. Quay chụp Ruiz đã xong. Sau khi tham gia tiệc mừng đóng máy, Khanh Vân theo Ninh Tiềm Viễn trở về. Tuy đã chụp xong điện ảnh rồi, nhưng dạy học của hai người còn chưa xong. Kịch bản kia tới giờ hai người mới diễn được một nửa. Trận diễn này là cảnh người yêu vượt tường lần đầu trở về. Cho nên em phải đem hết toàn lực, dùng hết thủ đoạn giữ lại hắn. Hiểu không? Ninh Tiềm Viễn giảng diễn cho Khanh Vân. Hắn nhớ tới cảnh sau trận diễn này. Hơi hơi kích động, Khanh Vân ngồi đối diện lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trong lòng phá lệ nảy lên chút xấu hổ buồn bực. Người đàn ông này cũng quá không biết xấu hổ. Cố tình còn giả nghiêm trang. Mấy ngày diễn này, Khanh Vân đã bắt được tinh túy nhân vật không sai biệt lắm. Nhân vật này bởi luôn trải qua cuộc sống với một người. Cho nên một lòng toàn nhào vào trên người người yêu. Khi biết người yêu vượt tường, phản ứng đầu tiên của cậu không phải trả thù mà là nghĩ cách kéo người trở về. Đây là một người yêu đến không cần tôn nghiêm. Cố tình muốn người lòng tự trọng cực cường như Khanh Vân đi diễn loại ủy khuất cầu toàn này. Khanh Vân sao có thể không bực? Không cần, trận diễn này tôi không thích. Đổi kịch bản, nói ý cao ngạo nâng nâng cằm về phía Ninh Tiềm Viễn. Biểu tình tùy hứng, hiển nhiên hoàn toàn không đắm chìm vào trong phim. Kỳ thật nhân vật này khá giống nhân vật em muốn tiếp kia. Nên thành công hay không đều nhờ cảnh này. Mấy cảnh trước chỉ để lót đường. Nếu em từ bỏ vậy tất cả nỗ lực lúc trước xem như uổng phí. Ninh Tiềm Viễn nghiêm trang khuyên bảo Khanh Vân. Nghe vậy, Khanh Vân hiếm thấy do dự, lời Ninh Tiềm Viễn nói y cũng ẩn ẩn hiểu được, cho nên biết Ninh Tiềm Viễn cũng không phải lừa y. Nhưng chính vì như vậy, Khanh Vân càng giận, đây giải thích cho cái gì? Nói rõ từ lúc bắt đầu chọn phim Ninh Tiềm Viễn đã lên kế hoạch tốt. Cố tình đem cảnh bước ngoặt tâm lý ít ỏi này bỏ vào trong phim. Khanh Vân lạnh lùng liếc hắn một cái. Nhưng vẫn đáp ứng, vậy tốt, bây giờ bắt đầu, chấm, Ninh Tiềm Viễn đứng dậy, mặt hướng cửa phòng làm tư thế phải đi, tôi chỉ để tới lấy đồ, giọng nói hắn lạnh nhạt, nhưng cẩn thận nghe tựa hồ còn giấu chút tình cảm, chính một tia tình cảm này làm người vốn lòng mang hy vọng bắt đầu dây dưa. Đừng đi, Khanh Vân nháy mắt áp đầu vào phần lưng hắn, đôi tay gắt gao vòng lấy eo hắn. giọng nói run rẩy mang theo khẩn cầu bị tiếng nói tốt đẹp dị thường Khanh Vân đọc thành ý vị câu dẫn. Hầu Kết Ninh Tiềm Viễn căng thẳng, cơ hồ không khắc chế được xúc động của mình, mà nhân vật hắn đóng vai bây giờ cũng đích xác không cần khắc chế. Hắn hơi hơi xoay người, duỗi tay nhẹ nhàng ôm chặt Khanh Vân. Trận diễn này, chuyện Khanh Vân cần phải làm là dùng hết thủ đoạn đi câu dẫn người đàn ông trước mắt này. Trong lòng y vô cùng phẫn nộ chửi ầm lên, nhưng mặt ngoài còn muốn diễn các loại khẩn cầu hèn mọn tới cực điểm. Cuối cùng, Khanh Vân thành công đánh đổ người đàn ông lên trên sofa. Nhiệt độ trong phòng trong nháy mắt tăng lên, tuy rằng đang diễn kịch, tuy nói lời kịch trên kịch bản, nhưng hôn là thật, chạm đến cũng là thật. Khanh Vân mắt sắc liếc túi ít đóng gói bị xé rách ném đến bên cạnh. Lúc này mới không thể nhịn được nữa. Y hung hăng nhéo tóc trên người người đàn ông. Diễn, anh diễn đến muốn mang theo thứ đồ kia sao? Không diễn bảo bối anh không nhịn được. Tiếng thở dốc thô nặng của người đàn ông vang bên tai Khanh Vân. Cút ưm, trận tra công tiện thụ này cuối cùng hai người vẫn không diễn nữa. Nhưng hai người vẫn tiếp tục diễn, từ phòng khách đến phòng ngủ lại đến phòng tắm. Sáng hôm sau Ninh Tiềm Viễn đón ánh mặt trời mở mắt ra. Hắn theo bản năng ôm lấy người bên cạnh, nhưng duỗi tay lại sờ soạng đến khoảng không. Ninh Tiềm Viễn mang một đầu tóc rối, giật mình ngồi dậy, hắn quay đầu nhìn vẫn không nhìn thấy Khanh Vân. Khủng hoảng dần dần lan tràn cả trái tim. Em ấy ghét bỏ mình tối hôm qua không khống chế được. Cho nên sinh khí sao? Không cần mình sao? Sợ hãi trong lòng làm Ninh Tiềm Viễn tay chân lạnh lẽo. Hắn bò dậy vừa định gọi điện thoại cho Khanh Vân, lại nhìn thấy trên một bên gối đầu có để một tờ giấy. Trên giấy viết ba chữ Thanh Tú, ngắn nhỏ nhanh, mặt Ninh Tiềm Viễn lập tức tái rồi. Tối hôm qua hắn rõ ràng rất nỗ lực hơn nữa lúc ấy Khanh Vân cũng không phải nói như vậy. Bây giờ ngủ vội hắn liền chạy sao? Ninh Tiềm Viễn cơ hồ muốn đập đầu xuống đất, nhưng ba chữ đả kích này cũng kỳ dị làm hắn bình tĩnh lại. May mắn, hắn đã có chuẩn bị. Bên kia Khanh Vân sắp xuống phi cơ, không nhịn được nhẹ nhàng ngáp một cái. Hà Lan lạnh mặt nhắc nhở y, kéo cổ áo cao chút. Vừa đủ che, đợi chút có fan tới đón đón. Cô ở trong lòng suy đoán, người hai lần quyến rũ Khanh Vân rốt cuộc là ai? Nhìn dấu vết trên người có lẽ chính cùng một người. Dấu răng dấu hôn, tím tím xanh xanh thật sự dọa người. Nhìn đến Hà Lan đau lòng không thôi. Khanh Vân không muốn nói. Khẳng định là người có bối cảnh thâm hậu. Bằng không lấy tính cao ngạo Khanh Vân sao có thể không hé răng thừa nhận. Mấu chốt hai ngày này Hà Lan đi theo bên người Khanh Vân. Cũng không thấy người khả nghi nào a, lại nói có Ninh Tổng tài nhìn. Hẳn không người nào không có mắt như vậy động minh tinh thịnh thế. Sắc mặt Hà Lan ngày càng kém, Khanh Vân đích xác hơi mệt, thời điểm y xuống phi cơ chân thậm chí còn có chút bay bổng. Ninh Tiềm Viễn ở trên giường thật sự quá dã, ban ngày ngu xuẩn tới tối thì thẳng thắn trắng ra. Làm Khanh Vân cả sức cự tuyệt cũng không có. Kỳ thật y vốn định về nước trễ hơn bây giờ chút. Mà Khanh Vân vì đá Ninh Tiềm Viễn ngu xuẩn kia mới lâm thời quyết định hôm nay về nước. Y mới vừa đi vài bước, đã nghe được có người kêu tên y, tiếng thét dị thường chói tai, lại ẩn chứa tràn đầy hưng phấn. Khanh Vân theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền đến. Cả một đám fan giơ thẻ bài tiếp chứ đùa. Đây vẫn là lần đầu tiên Khanh Vân bị nhiều người bày tỏ trắng trợn như vậy. Không khỏi kéo một nụ cười về phía bên kia. A, chân nhân thật đẹp a, trời ạ, cười với tôi. Tôi muốn hôn mê, thật là thịnh thế mỹ nhan a, đợi cho Khanh Vân rời đi thật xa. Xôn xao bên này mới từ từ dịu lại, fan y ở trong đàn chia sẻ ảnh chụp hôm nay cho đồng bọn không thể đi tiếp. Người nhiều lực lượng lớn, lăn qua lộn lại liền có người phát hiện không đúng. Ngoạ tao, bên tai Khanh Tiểu Vân sao lại có cái dấu hôn? Cái gì, thật là có kia, các fan nhìn kỹ, quả thực trong một tấm ảnh chụp, phát hiện bên tai Khanh Vân có một vệt đỏ nhỏ. bị cổ áo che khuất hơn phân nửa nên nhìn không rõ. Không cần khẩn trương, có thể là do muỗi cắn. Khanh Tiểu Vân đi chụp ruit chui không ít rừng cây nhiệt đới. Cũng có khả năng do bị cắn. Hơn nữa cũng có thể do dị ứng linh tinh. Bình tĩnh bình tĩnh, các fan sôi nổi tìm cái cớ dễ tiếp thu. Mộ Ảnh Đế mở Tiểu Hào xem bình không nhịn được. Ám chọc chọc hỏi, nếu Khanh Vân thật cùng người nào đó bên nhau, các ngươi có thể tiếp thu sao? Trong đàn bởi vì một câu này lập tức tạc mao. Đương nhiên không thể, Khanh Vương của tới đẹp như vậy. Sao có thể tiện nghi cho đám yêu diễm đồ đê tiện bên ngoài? Kiên quyết không thể tiếp thu. Khanh Tiểu Vân hoặc là của tôi, hoặc là của mọi người. Bởi vì ngay từ đầu đàn fan này vốn bị nhan sắc Khanh Vân hấp dẫn. Mọi người đều muốn chiếm những thứ tốt đẹp cho riêng mình. Cho nên không thể chịu đựng trừ mình còn có bất luận kẻ nào nhúng chàm. Ninh Tiềm Viễn nhìn ngôn luận phản đối không ngừng toát ra trong đàn. Chỉ có thể buồn bực gõ gõ đầu. Xem ra dù hắn và Khanh Vân đến với nhau cũng không thể công khai. Hắn thật ra không sợ gì cả. Rốt cuộc trên cơ bản chuyện giới nghệ sĩ không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Nhưng Khanh Vân vừa mới khởi bước, chịu không nổi gièm pha quá lớn. Hà Lan đưa Khanh Vân đến đoàn phim bên cạnh khách sạn. Cô chuẩn bị tốt tâm lý, mở miệng trịnh trọng hỏi Khanh Vân, cậu nói thật cho tôi, lần này và lần trước có phải cùng là một người hay không? Khanh Vân gật đầu, không thể hiểu được nhìn cô một cái, rõ ràng nghi hoặc cô sao đột nhiên hỏi vậy. Quả nhiên, ánh mắt Hà Lan một ngưng, tiếp theo ngữ khí liền có chút không tốt, tôi nhìn chằm chằm cậu lâu như vậy, cho nên biết cậu khẳng định không yêu đương. Người đàn ông đó là gặp được ở hoạt động lần trước của Lý Đạo. Khanh Vân tìm tư thế thoải mái dựa vào giường, lại lót cái gối đầu dưới eo lưng, lúc này mới mở ra kịch bản, không chút để ý trả lời Hà Lan. Nhận thức vào lần đó, Hà Lan bị một loạt động tác này của y làm phẫn nộ thêm. Người này biết cậu hôm nay phải đi phi cơ, tối hôm qua còn lan lộn cậu, rõ ràng không phải thứ tốt gì. Cậu đừng sợ, nói cho tôi rốt cuộc là người có tiền nào. Thành tích bây giờ của cậu không tồi. Nỗ lực chút là có thể xưng bá một phương. Công ty khẳng định sẽ che chở cậu. Thật sự không được thì để tổng tài ra ngựa. Năm gia hỏa coi trọng cậu kia không cũng thu tay lại sao? Hà Lan sở dĩ nói với Khanh Vân như vậy, là bởi vì trong lòng cô Khanh Vân vẫn là tiểu khả ái mềm mục kia. Cái dạng này rõ ràng là bị người khi dễ, tuy rằng cô là một người đại diện bình thường cũng không có năng lực gì. Nhưng thương lượng với công ty bên kia vẫn có thể. Cậu nói cho tôi tên hắn gọi là gì? Nga, Khanh Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hà Lan dị thường nghiêm túc. Con người đen nhánh hiện lên một tia ác thú vị. Hắn kêu Ninh Tiềm Viễn. Được, Ninh Tiềm Viễn đúng không tôi nhớ kỹ. Nói xong Hà Lan nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, rõ ràng muốn gọi điện thoại cho công ty, cô lấy di động ra, đột nhiên ngây ngẩn cả người, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Khanh Vân, cậu nói Ninh gì? Ninh Tiềm Viễn, Hà Lan cứng lại rồi, qua một hồi lâu cô mới hút một hơi phục hồi tinh thần. Đồng tình nhìn Khanh Vân, này không phải chị không giúp cậu. Khụ, lời vừa rồi cậu coi như tôi chưa từng nói. Hà Lan xấu hổ ra ngoài. Cô thật không nghĩ tới người này thế nhưng là Ninh Tiềm Viễn. Quái là quái Ninh Tiềm Viễn quá mức nghiêm trang trước mặt người ngoài. Hà Lan căn bản không nghĩ tới kẻ có thể nói hung mãnh lưu lại dấu vết trên người Khanh Vân đúng là tổng tài lạnh như băng của công ty bọn họ. Mấy ngày nay Ninh Tiềm Viễn ở cùng Khanh Vân không tồi. Hơn nữa thái độ hung ác trong nước lúc trước cũng sửa. Trở nên dịu ngoan rất nhiều, thậm chí có loại cảm giác ngoan ngoãn phục tùng Khanh Vân. Hai người này thế nhưng lăn đến trên giường, quan hệ không chính đáng gì, càng giống yêu đương được không? Trước khi Khanh Vân về nước, tin y tham diễn Ruiz đã bị phía chính phủ phóng ra. Làm fan Khanh Vân không thể tin tưởng rất nhiều cũng thẳng eo. Trực tiếp biểu hiện ở chỗ, dỗi fan Ninh Tiềm Viễn cũng dỗi lợi hại hơn, nhưng mà fan Ninh Tiềm Viễn cũng có chút cạn lời. Động tác đầu tiên của Weibo Thánh Thượng bọn họ sau nhiều năm là cho Khanh Vân điểm tán lại hủy bỏ. Điện ảnh muốn diễn khi tái nhậm chức cũng có quan hệ với Khanh Vân. Đây hoặc bởi vì Khanh Vân là một linh vật, hoặc chính là có dây kiêu, tổ CP nhan sắc giá trị cao này, muốn ăn, kết quả là, vào lúc fan hai người không biết mệt ngươi tới ta đi đánh nhau. Một nắm CP phấn sinh tồn ở trong kẽ hở, từ từ trưởng thành, nhân khí Khanh Vân không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có chút vượt qua Bạch Hy Ngôn, đặc biệt là sau khi tin y tham diễn Ruiz được thả ra. Điều này làm Bạch Hy Ngôn áp lực lớn dị thường, bởi vì gã biết, chờ đến Ruiz chiếu ra, Khanh Vân lại sẽ hot một phen. Nói đến Khanh Vân rực rỡ hẳn không có quan hệ với Bạch Hy Ngôn. Bởi vì sau khi trọng sinh gã vẫn luôn đi từng bước tới. Nhưng cố tình Bạch Hy Ngôn so sánh cảnh ngộ Khanh Vân như chỉ tiêu sinh hoạt tốt xấu sau khi gã trọng sinh. Cho nên lúc này mới làm gã mệt mỏi dị thường. Mỗi ngày như tự ngược tìm hiểu tin tức về Khanh Vân. Bạch Hy Ngôn thậm chí dâng lên ý niệm chỉnh dung. Nếu gã lớn lên đẹp như Khanh Vân, gã cũng sẽ có thể dễ như trở bàn tay được đại chế tác mời. Được Ninh Tiềm Viễn yêu ái. Nhưng Bạch Hy Ngôn không thể đi con đường này. Bởi vì hình tượng ngay từ đầu của gã chính là cần cù thật thà chịu được vất vả và kỹ thuật diễn dốt. Fan gã cũng vì thế mà kiêu ngạo. Cảm thấy Bạch Hy Ngôn cao cấp hơn mấy diễn viên dựa mặt kia. Nếu Bạch Hy Ngôn chỉnh dung, fan gã sẽ thấy gã thế nào? Nhân khí gã tích lũy từ trọng sinh đến bây giờ phải uổng phí sao? Hôm nay khi Bạch Hy Ngôn về đến nhà, Đặng Vân Kỳ còn đang đi làm, trong phòng quạnh quẽ dị thường. Đúng vậy, gã và Đặng Vân Kỳ đã ở chung, là do Bạch Hy Ngôn yêu cầu. Sự thay đổi của người và chuyện bên cạnh Khanh Vân làm gã dị thường khủng hoảng. Duy nhất có thể an ủi gã chỉ có Đặng Vân Kỳ. Bạch Hy Ngôn mỏi mệt nằm trên giường, cảm thấy dưới thân áp phải gì đó. Gã đứng dậy vừa thấy, dưới gối đầu đặt một khung ảnh, lộ ra một nửa, đúng là thứ gã vừa gác qua. Bạch Hy Ngôn nhíu mày cầm lấy ném qua một bên, nhìn đến thứ trong khung ảnh Bạch Hy Ngôn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong khung ảnh căn bản không phải ảnh chụp, mà là một góc không biết cắt từ tạp chí nào. Ở trên là sườn mặt cực câu nhân trong mắt của một thanh niên mỹ lệ. Editor, chưa beta, cách chương.